Dược thủ hồi xuân, chương 78 thu hoạch ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by YD Nguyên. Đủ rồi, Thẩm Thiên Sơn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, vì hấp dẫn sự chú ý của chính mình cố ý gây chuyện thị phi sao? Này, nếu như là ở trên người nữ hài nhi khác, hắn có lẽ tạm thời tin tưởng ba phần, thế nhưng ở trên người Ninh Tiêm Bích, hắn lại nửa phần cũng không tin. Nguyên đi, tiểu thẩm còn đang cầu thần bái Phật để chị chú ý đến ảnh đây. Tam ca ca, ngươi tin nàng không tin ta. Chấm, Thẩm Bích Chân cho tới bây giờ không có bị người giống qua, vào lúc này lại bị tam ca ca sùng bái nhất lớn tiếng quở trách, không sai, ở trong lòng đại tiểu thư, trình độ như thế này cũng đã xem như là quở trách rồi. Bởi vậy tính khí kiêu căng phát tác, dậm chân một cái, oán hận nhìn Ninh Tiêm Bích một chút, nàng cắn răng nói. Ngươi sau này không nên tới nhà chúng ta. Chấm, mình đi, ngủ hết thuốc chữa. Tứ muội muội, Thẩm Thiên Sơn sắc mặt đen đến dọa người, nhìn Thẩm Bích Chân trầm giọng nói. Lập tức hướng Lục cô nương xin lỗi, không phải vậy đừng trách ta đưa việc xấu hôm nay của ngươi nói cho tổ mẫu cùng đại bá. Lục cô nương ngày đó cùng Ninh lão tiên sinh đồng thời cứu tổ mẫu cùng thái hậu nương nương, nàng là khách quý của nhà chúng ta, ngươi hôm nay dĩ nhiên đối với nàng làm càn vô lễ như vậy, lập tức nói xin lỗi. Thẩm Bích Chân nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, quật cường nhìn Thẩm Thiên Sơn. Nàng lớn như vậy, lúc nào đối với người khác nói tạ tội. Chính là cùng các công chúa quận chúa tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa, các nàng còn thường xuyên nhường chính mình đây. Đó là vì người ta cô có ngu xuẩn như mi, cái nữ nhân phủ bá tước này tính là thứ gì. Thẩm Thiên Sơn cũng là thật sự nổi giận, hắn cũng không quên Ninh Tiêm Bích. Hẹp hòi, lúc trước chính mình bởi vì tổ mẫu bị bệnh mà nóng ruột, nói hai câu không hay, liền để nàng ghi hận bao nhiêu năm. Thật vất vả người ta trưởng thành hơn, chút khó chịu đó cuối cùng đã tan thành mây khói, ai có thể nghĩ tới lúc này muội muội kiêu căng từ trước đến giờ dĩ nhiên lại làm ra chuyện như thế, đây không phải để Ninh Tiêm Bích đối với Duệ Thân Vương phủ ấn tượng càng không tốt sao? Vạn nhất khiến nàng cho rằng các huynh muội bao gồm cả mình đều là người hung hăng. Không biết tại sao, nghĩ tới đây, Thẩm Thiên Sơn thậm chí có chút không dám nghĩ tiếp. Huynh muội hai người đang giằng co, liền nghe Ninh Tiêm Bích thanh âm ôn hòa nói: "Cô nương còn nhỏ, tam công tử không cần trách móc nặng nề, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên cáo từ." "Lục cô nương." Thẩm Thiên Sơn giật nảy cả mình, chỉ thấy Ninh Tiêm Bích đã vòng qua người mấy. Nữ hài từ thần sắc phức tạp kia chậm rãi tiến lên. Hắn đang muốn đuổi theo, đã thấy một nữ hài nhi luôn đứng phía sau Ninh Tiêm Bích nhẹ nhàng phúc phúc thân, nhỏ giọng nói: "Tam công tử không cần lo lắng, Lục tỷ tỷ là người rộng lượng nhất, sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng." Nói xong lại nhẹ nhàng thi lễ, liền cùng một cái tiểu nha đầu khác theo ở phía sau Ninh Tiêm Bích lượn lờ rời đi. Thẩm Thiên Sơn nhíu nhíu mày, nữ hài này hắn cũng có ấn tượng. Là thân thích của Ninh gia, hình như là họ Bạch. Nhìn dáng vẻ yếu ớt chịu không nổi gió sương, không biết muội muội vừa náo loạn ra có hay không dọa sợ người ta, vạn nhất bị dọa sợ rồi, Ninh Tiêm Bích chẳng phải là càng tức giận chính mình. Có điều nghe nàng thanh âm ôn nhu trầm ổn, chắc vẫn tốt chứ. À, quả nhiên là nữ hài nhi Ninh gia, ngược lại cũng có mấy phần thản nhiên của Ninh Tiêm Bích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thiên Sơn đầy đầu đều là Ninh Tiêm Bích, mạnh mẽ chừng muội muội một cái, nhỏ giọng nói: "Trở lại hào hào tỉnh lại, lần sau lại có thêm chuyện như vậy, ta tất nhiên sẽ nói cho đại bá cùng đại bá mẫu, để cho bọn họ phạt ngươi." Đường đường nữ hài nhi của vương phủ, không hề có một chút phong phạm thục nữ, càng là điêu ngoa kiêu căng như thế, thật đáng ghét. Răn dậy xong, hắn liền xoay người đuổi theo Ninh Tiêm Bích mà đi. Nơi này Thẩm Bích Chân ngơ ngác nhìn bóng người tam ca ca, trên mặt lúc trắng lúc hồng rồi lại trắng, chỉ tức giận đến thiếu một chút đem răng đều cắn nát. Mà nữ hài từ bên cạnh nàng, trên mặt đều là luân phiên lộ ra thần sắc phức tạp, có thất vọng cùng phẫn hận. Trên đường ngồi xe ngựa về, Ninh Tiêm Bích chỉ cảm thấy cả người khoan khoái, liên quan nhìn những người bày hàng hoặc biểu diễn múa hát qua rèm cửa sổ đều là khả ái như vậy. Quả nhiên con người trọng sinh chính là được ông trời chăm sóc a, trong lòng nàng chính là đang cực lực nghĩ cách làm sao thoát khỏi Thẩm Thiên Sơn, trời cao liền đưa cái Thẩm Bích Chân lại đây, phen này quấn quýt si mê Thẩm Thiên Sơn nếu đúng là tích chữ ấn tượng không để ý đại cục không hiểu lễ nghi đối với chính mình là tốt nhất, hai người ngày sau tự nhiên là càng đi càng xa. Coi như không có cái ấn tượng này, ngày sau chính mình lấy cớ. Thân phận thấp hèn, không dám trèo cao phủ thân vương. Làm lý do cũng không tất sẽ cùng hắn qua lại, đặc biệt là vừa nãy ở trong vườn, Bạch Thái Chi biểu hiện ổn trọng làm người nhìn thấy đều sáng mắt lên, càng làm cho người ta không nhịn được còn lớn tiếng reo hò khen hay, nếu như vì vậy mà để Thẩm Thiên Sơn đối với nàng nhìn với con mắt khác từ đó về sau ở giữa bắn mũi tên ái tình, chuyện đó liền đúng là hoàn mỹ. Cô nương tâm tình tốt như vậy, đang trong mộng đẹp vô hạn đối với ước mơ ở tương lai, liền nghe bên cạnh Sơn Trà buồn bực hỏi một câu. Ninh Tiêm Bích ho một tiếng, thả xuống mảnh cửa lưới, lạnh nhạt nói. Xuân về hoa nở, bên ngoài lại náo nhiệt như vậy, tâm tình ta thật tốt, có cái gì kỳ quái sao? Sơn Trà lắp bắp nói. Nhưng là vừa rồi ở Vương Phủ, vị thẩm cô nương kia dáng vẻ cũng thực sự quá kiêu ngạo rồi. Nói xong nhìn về phía Bạch Thái Chi ân cần nói. Biểu cô nương thân thể từ trước đến giờ gầy yếu, vừa rồi cũng không biết có hay không bị dọa sợ. Bạch Thái Chi mỉm cười nói. Không có gì, có Lục tỷ tỷ ở đây, ta mới không sợ đâu. Ninh Tiêm Bích trong lòng buồn cười, ngoài miệng lại nói. Trong Vương Phủ nuông chiều một cái tiểu thư thành điêu ngoa như vậy, ta lẽ nào lại cùng nàng so đo. Nói xong nhìn Bạch Thái Chi một chút, thấy nàng sắc mặt mặc dù nhạt, trong mắt lại mơ hồ có một tia hưng phấn chói lọi, hiển nhiên cũng là bởi vì biểu hiện hoàn mỹ ở trước mặt Thẩm Thiên Sơn mà hưng phấn. Đặc biệt là sau khi nói xong, nàng liền nước chảy mây trôi rời đi, một chiêu này cũng coi như là lạt mềm buộc chặt tương đối cao minh rồi. Coi như Ninh Tiêm Bích đối với Bạch Thái Chi không có hảo cảm, cũng không thể không thừa nhận vị biểu muội này sắc đẹp đích thật là xuất chúng, kiếp trước mọi người đều nói nàng dung nhan xinh đẹp đứng đầu kinh thành, lời này cũng không khuếch đại. Nghĩ đến nhan sắc như vậy, thêm vào phần thận trọng đoan trang này, nên cũng có thể ở trong lòng Thẩm Thiên Sơn lưu lại một bóng dáng xinh đẹp chứ. Không sai, đây thực sự là không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại phủ bá tước, mấy cái nữ hài nhi còn líu ra líu díu nghị luận những thứ nghe thấy ở phủ thân vương, cùng với loại đề tài cô nương nhà ai ôn nhu, cô nương nhà ai kiêu ngạo, là trang phục của ai xinh đẹp nhất, đồ trang sức của ai tục khí nhất. Hướng về Ninh Hinh viện thỉnh an Khương lão thái quân xong, Ninh Tiêm Bích liền cáo lui, còn dư lại chúng nữ hài nhi không có chuyện gì làm, liền tới gian phòng Ninh Tiêm Sảo, đến Tinh Ba viện trùng hợp gặp phải Ninh Triệt Vũ cùng Cảnh Thị, chỉ thấy hắn nhìn ở trong đám tỷ muội một chút, ánh mắt cuối cùng dừng ở trên người Bạch Thái Chi, mỉm cười nói. Biểu muội lúc này mặc xiêm y vân hà cẩm ngược lại không tệ, lộ ra phẩm chất cao quý, chẳng trách ngay cả Tam công tử đều vô cùng thưởng thức. Bạch Thái Chi sửng sốt một chút, tiếp theo chính là đỏ cả mặt. Ninh Tiêm Sảo, Ninh Tiêm Nguyệt nhìn xiêm y vân hà cẩm trên người nàng một chút, trong mắt hiện lên vẻ đố kỵ. Ninh Tiêm La lại có chút ngạc nhiên, hỏi Ninh Triệt Vũ. Đại ca ca làm sao biết Tam công tử thưởng thức Bạch tỷ tỷ? Lẽ nào hắn nói với ngươi? Ninh Triệt Vũ vào lúc này cũng ý thức được chính mình vừa nãy dùng ngôn từ không thích hợp, vội vã cười nói. Ta một mực ở tiền thính, làm sao biết, là tứ đệ ngũ đệ sau đó nói qua bị ta nghe được. Được rồi, xem dáng dấp các ngươi như vậy, liền biết lại muốn đi gian phòng tứ muội muội nói chuyện, ta không làm lỡ các ngươi, tẩu tử các ngươi vào lúc này cũng cảm thấy có chút không thoải mái, ta còn muốn sắp xếp người thay nàng đi mời đại phu đây. Đám người Ninh Tiêm Sảo nghe xong, không thể thiếu quan tâm Cảnh Thị vài câu, duy nhất Bạch Thái Chi bởi vì nhớ tới Ninh Tiêm Bích đã nói Cảnh Thị này ngược đãi tiểu thiếp, bởi vì trong lòng nàng cũng tích trữ tâm tư người khác không nhận ra, cho nên nhìn Cảnh Thị đặc biệt đáng ghét. Hai bên sau khi từ biệt Ninh Triệt Vũ cùng Cảnh Thị trở về phòng, Cảnh Thị liền đối với trượng phu nói. Gia cũng quá hấp tấp, chuyện như vậy có thể nào nói cùng các muội muội. Cũng không phải tiểu hài tử, giữa nam nữ cũng nên tránh hiềm nghi. Ninh Triệt Vũ cười nói. Ta cũng là trong lúc nhất thời sơ sót đã quên điểm này. Suy nghĩ một chút bỗng nhiên lại nhìn thê tử nói. Ngươi cảm thấy, Bạch muội muội ra sao? Cảnh Thị cười nói, này còn phải hỏi, dung mạo tựa thiên tiên, nhân phẩm lại đoan trang thận trọng, chẳng trách lão thái thái yêu thương nâng ở trong lòng bàn tay đây. Thứ cho ta nói thẳng, những muội muội trong nhà chúng ta tuy tốt nhưng thực là cũng không sánh nổi Bạch muội muội. Ninh Triệt Vũ cười nói, tuy rằng hơi bất công muội muội mình, nhưng ta cũng phải thừa nhận ngươi nói có đạo lý. Bây giờ Duệ thân vương phủ cùng phủ chúng ta tương giao thật dày, tam thúc nếu không phải Thẩm đại nhân hỗ trợ cái củ khoai lang bỏng tay lại bộ kia bao nhiêu người nhìn chằm chằm, nơi nào là có thể đến phiên trên đầu hắn. Chỉ là lúc này hai nhà qua lại, bất quá là bởi vì có giao tình tam gia gia chữa bệnh cho đại trưởng công chúa, một khi thế hệ trước đều đã qua còn dư lại bọn tiểu bối này, nếu như không còn cái thân phận quý trọng gì e sợ là từ từ khoảng cách sẽ càng xa. Cảnh Thị cao mày nói. Gia bị hồ đồ rồi, coi như muốn tiếp tục cùng phủ thân vương thân càng thêm thân, cũng không nên nghĩ tới Bạch muội muội, nàng cái thân phận kia làm sao xứng với Tam công tử. Coi như là Tam công tử coi trọng nhan sắc của nàng, hôn sự này cũng là phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm đại nhân tiết phu nhân làm sao có thể để cho nhi tử cưới một nữ nhi của tội thần. Phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, lệnh của cha mẹ lời của người mai mối. Ninh Triệt Vũ cười khổ nói. Ta nơi nào sẽ không biết điều như vậy, trông cậy vào Bạch muội muội đi làm chính thê. chỉ là dòng dõi nhà chúng ta, so với phủ thân vương thấp đâu chỉ một tầng hai tầng. Nếu là nói đến mấy cái muội muội tuy rằng cũng xuất sắc còn không đến mức độ dựa vào dung mạo để gả tiến vào phủ thân vương, thân phận cùng nhân phẩm nhị muội muội như vậy cũng không phải làm tiểu thiếp sao? Nói đến, nếu là tương lai với dung mạo cùng nhân phẩm của bạch muội muội có thể lọt vào mắt xanh của tam công tử, làm cái tiểu thiếp đối với nhà chúng ta cũng có không ít trợ giúp. Cô phụ, đã chết cô ngày sau còn không phải chính là người nhà chúng ta sao? Cô phụ chồng của cô còn gọi là Dưỡng. Cảnh thị cười nói như vậy cũng vẫn thỏa đáng. Chỉ có điều ta nghe nói, tam công tử tựa hồ đối với lục muội muội rất để tâm, so với bạch muội muội còn muốn thân cận hơn đây. Vừa dứt lời, liền thấy Ninh Triệt Vũ khoát tay một cái nói. Ngươi bị hồ đồ rồi. Tam công tử là người thành thực, hiếu đạo, hắn đối với lục muội muội, bất quá là bởi vì duyên cớ với đại trưởng công chúa cùng thái hậu nương nương, lục muội muội tuy tốt nhưng dung mạo quá bình thường, tính tình lại lành lạnh quái gở, hiện nay cũng thôi, chừng 2 năm nữa, tất sẽ bị tam công tử cùng phủ thân vương bỏ qua, không cần suy nghĩ nhiều. Windy edit khúc này ức chế con mẹ nó vãi, thảo nào em Vũ này mãi không có tiền đồ, nhìn người chết quớt. Cảnh thị cẩn thận suy nghĩ một chút cũng liền gật đầu nói. Già nói không sai, nam nhân nào không chọn nữ tử có dung mạo. Càng khỏi nói cá tính của lục muội muội thực sự không xưng được là hiền lương thục đức. Xác thực không phải lương phối với tam công tử. Nói tới chỗ này, chỉ cảm thấy một bên huyệt thái tương đau thình thịch liền ngồi ở trên ghế, gắt giọng. Nói chuyện không quan hệ này mất nửa ngày rồi, không phải nói mời đại phu đến xem bệnh cho ta sao. Vào lúc này đau đến lại lợi hại đây. Cách chương.